Kiếm tốt quá à, chương 464, bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464, bước ra có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Lâu Tiểu Ất không tại giống trước đó như vậy có thể dễ dàng buông tha, hiện tại bất quá là bổ thạch thẳng tiến, lấy tay lượng thiên kiếm xích còn không có ra đâu. Tại ngư dược chi nhai, chung quy là có phạm vi hạn chế, cũng không thể đánh ra ngư dược, đánh ra bình thiên cao nguyên đi. Cũng không do dự quyết thành lần nữa bổ ra, trước mắt một tảng đá lớn, thân thể xuyên qua, đã quen thuộc loại kích thích này, hắn làm xe nhẹ đường quen. Cũng căn bản không cần lo lắng đằng sau bị xé ra mấy mảnh cự thạch hội hồi truy hắn, đây chính là ném tảng đá lớn cùng ném phi kiếm phân biệt, tảng đá lớn rẽ ngoặt quá tốn sức cũng không bằng phi kiếm tới nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế, đoạn bão thạch tựu căn bản không muốn khống chế mấy cái tảng đá lớn hồi tạp, căn bản làm không được. Lúc này, thể tu tại Lâu Tiểu Ất trước người ngàn trượng chỗ, tứ quý tại Lâu Tiểu Ất trước người 600 trượng chỗ băn khoăn, mà quyết thành bổ ra cự thạch sau tại trước người hắn 400 trượng chỗ xoay quanh, chỉ cần hắn cùng tứ quý thành lập lượng thiên kiếm xích liên hệ có nắm chắc lập tức trước ra 500 trượng, bà thể tu đặt vào công kích phạm vi. Kiếm tu yêu cầu quyết đoán, không thể lo trước lo sau, lo được lo mất, Lâu Tiểu Ất nhất lĩnh kiếm quyết thần bí không gian thông với thân thể ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lượng thiên kiếm xích tùy hình kiếm phụ, đều là hiên viên kiếm tu cận chiến kỹ, tương tự kỹ năng mỗi cái đạo thống đều có cơ bản giống nhau, đều là không gian kỹ năng tại trúc cơ cấp độ cơ bản nhất ứng dụng. Là nhất sơ cấp ứng dụng, khoảng cách ngắn, có thi triển khoảng cách, có cứng ngắc trong nháy mắt, đây chính là không biết hắn lý hậu quả. Cái này cũng tự mang ý nghĩa sử dụng lúc yêu cầu phá lệ cẩn thận, nếu như rơi vào đối thủ cạm bẫy, hậu quả khó mà lường được. Nhất là phải chú ý là thi triển cận thân kỹ sau xuất hiện địa điểm, nhất định không thể để cho đối phương trước giờ đoán được. Bất quá Lâu Tiểu Ất lượng thiên kiếm xích xuất hiện địa điểm khả năng tại hắn cùng tứ quý ở giữa 600 trượng về khoảng cách bất luận cái gì một điểm, muốn phán đoán chính xác đi ra, không có đối không gian khắc sâu lý giải tựu hoàn toàn không có khả năng, mà trúc cơ giai đoạn không có có thể làm được điểm này cơ sở. Thể tu đối cảm giác thần bí vô cùng nhạy cảm, bởi vì bọn họ thần thông chính là một loại thần bí. Đường Lâu Tiểu Ất vẫn chưa hoàn toàn biến mất trước, đoạn bão thạch cũng cảm giác được biến hóa như thế, hắn rốt cục cười. Ai cũng cho là hắn chẳng qua là cái đến tái tạo sĩ khí khách qua đường, kết quả tốt nhất chính là bại lui chung có thể cầu được một mạng, hắn tại trên bảng xếp hạng thứ tự không cao, bản thân thực lực cũng xác thực cùng những cái kia thành danh tu sĩ có khoảng cách, có thể cái này cũng không đại biểu hắn tựu cam nguyện làm nhàn ngư. Hắn cũng là cái có truy cầu, có khát vọng. Hắn ở chỗ này đợi đủ 6 năm, theo nghe xong nghe băng đường hồ lô cắm kiếm ngư dược tựu chạy tới, không phải hắn cùng đồ mục tình cảm sâu bao nhiêu, cũng không phải hắn cỡ nào lấy tông môn vinh dự vì đã đảm nhiệm, hắn cũng chỉ là vì chính mình. Ai mà không vì mình, bao quát cái này cắm kiếm băng đường hồ lô, là vì hiên viên kém điểm ấy thanh danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là muốn mượn cắm kiếm cơ hội rèn luyện chính mình, mà luyện kiếm thuật dịch thấu tâm cảnh, cuối cùng vì thượng cảnh kim đan làm chuẩn bị thôi. Người nào không biết a, hắn cũng nghĩ thượng cảnh kim đan. Hắn cũng kém như thế một lần sinh tử ma luyện, ai là kiếm, ai là thạch, ai mày ai, không đến cuối cùng ai còn nói rõ ràng. Hắn quan sát cái này kiếm tu 6 năm, không buông tha hắn mỗi một lần chiến đấu. Bao quát thói quen của hắn, phong cách đặc biệt thích. Hắn buồn bực phát hiện cái này kiếm tu còn tại không ngừng tiến bộ chung, phảng phất thiên sinh chính là cái vì chiến đấu mà thành nhân. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hắn biết rõ cơ hội chỉ biết lọt mắt xanh, kiên trì không từ bỏ nhân. Hắn kiên trì chỉ là bởi vì chính mình chiến đấu đặc điểm thật là cực kỳ khắc chế cái này kiếm tu. Nhưng loại này khắc chế vẫn còn không đạt được chiến thắng đối thủ tình trạng. Hắn so kiếm tu công kích khoảng cách càng xa, đồng thời thân thể cũng có thể tại pháp tướng trạng thái dưới thuấn gian di động, đây đều là ưu thế của hắn, hắn duy nhất thế yếu là, hắn tảng đá đạp không chết người. Hắn còn thiếu một loại giải quyết dứt khoát thủ đoạn, mà thủ đoạn như vậy lại là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện ra được mà lại, liền cái phương hướng đều không có. Nhưng hắn vẫn đang chờ thẳng đến vô thượng tam thanh già lam mấy người pháp mạch lực lượng trung kiên cùng nhau mà đến, thẳng đến tam thanh dư cô mất mặt xấu hổ, pháp mạch chúng nhân không người có thể phái, giống như ngoại trừ mấy cái dẫn đầu, cái khác đều cũng không đủ lòng tin. Cũng không thể kế hoạch vừa mới bắt đầu tự bị buộc thượng chủ tướng A, lúc này, hắn cảm thấy cơ hội đã đến, vì vậy đứng dậy. Hắn chỉ có một cái yêu cầu mượn vô thượng hàng duy linh khí lặn tự trung dùng một lát. Thiên hành kiện chỗ thân Đông Nam vực cùng vô thượng quan hệ rất không tệ, thiên hành kiện yêu cầu vô thượng lực lượng để duy trì thông môn sinh tồn, vô thượng cũng cần một cái cường đại thể mạch đạo thống đến củng cố chính mình tại Đông Nam vực thống trị, cho nên xem như thiên hành kiện kiệt xuất nhất mấy cái trúc cơ đệ tử, đối vô thượng một chút kỳ chân dị bảo cũng là có chút hiểu rõ, trong đó tự bao quát cái này loạn tự chung. Loạn tự trung, công dụng chính là có thể làm được hỗn loạn không gian, nó không cần xác định vị trí của đối phương, chỉ cần đối diện thủ thuẫn di phương hướng. Nhất làm cho người tâm động, là thứ này không cần tế luyện, là người có thể dùng một lần. Vật cái này bắt nguồn từ linh khí hàng duy sau đại đạo đối linh khí hạn chế, với hắn mà nói, loạn tự trung công dụng cùng hắn lưỡng cái thần thông đơn giản chính là tuyệt phối, cho dù là vô thượng tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được so với hắn càng có thể phát huy thứ này công dụng. Hắn có thể đánh xa, còn có thể nhường kiếm tu đuổi không kịp hắn, đuổi không kịp liền sẽ mạo hiểm sử dụng cận thân kỹ tiếp cận. Mà hắn lại đối thần bí dị thường mẫn cảm, có thể mức độ lớn nhất lựa chọn kỹ càng thời cơ xuất thủ. Khi hắn bả ý nghĩ của mình nói thẳng ra lúc thượng tín đạo nhân đủ kiểu suy nghĩ cuối cùng, vẫn là thể hiện ra đại phái tu sĩ khí độ bả trong tông môn cái này một cái duy nhất loạn tự trung giao cho hắn. Đây không phải hào phóng, mà là tại cẩn thận cân nhắc sau cho ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này nếu để cho hắn đến sử dụng, trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc làm cho kiếm tu tới truy hắn cận thân. Đây không phải pháp tu chiến đấu năng khiếu, mà lại chỉ riêng thần bí mà nói, pháp tu kiếm tu xác thực không bằng thể tu, rất khó nắm chắc thời cơ, một cái dùng sai, cũng loạn tâm cảnh của mình. Mấu chốt nhất là tam thanh tâm như đối với hắn là có ảnh hưởng, chân chính cường đại tu sĩ, nên đối với mình sở học tràn ngập lòng tin, mà không phải gửi hy vọng ở ngẫu nhiên chiếm được đồ vật thượng, một lần hai lần, liền sẽ đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái, uy lực mạnh mẽ đồ vật nghiện, hình thành ỷ lại, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Hắn liền chết thay chi phù đều bỏ không mang theo, cần gì phải đối thứ này nhìn quá nặng. Không có ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình. Đoạn bão thạch đã được như nguyện, toàn bộ quá trình chiến đấu đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Kiếm tu đúng là như hắn tưởng tượng đồng dạng ngang nhiên tiến lên, bộ thạch chơi kích thích khi hắn hiển lộ ra pháp tướng di động năng lực về sau, rốt cục nhịn không được thi triển ra hắn cận thân kỹ. Phương hướng rất rõ ràng, chính là kiếm tu cùng hắn xa nhất phi kiếm ở giữa liên tuyến, không có sai, hắn hội hết sức tại mức độ lớn nhất thượng tiếp cận chính mình. Thời cơ vừa hào, lấy hắn đối thần bí nhạy cảm, tại đối thủ muốn biến mất tại nguyên chỗ lúc hoàn mỹ phát động loạn tự trung. Loạn tự trung danh bất hư truyền, trận trận không thể lý giải ba động truyền ra, đoạn bão thạch có thể nhìn thấy tại tứ quý cùng kiếm tu vị trí cũ liên tuyến thượng ẩn ẩn có cái gì chỗ sung yếu đột mà ra, kia là kiếm tu thân thể bị thời gian ngắn vây ở thần bí không gian biểu hiện. Hắn muốn làm chỉ là hướng chỗ kia mơ hồ nổi lên ném một khối đá. Cách chương.